Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Phong Vân Tụ Hội Bắc Địa Thành, Đại Tề Đế Quốc, Bắc Phương Địa Khu Bắc Địa Thành. Lúc này Bắc Địa Thành đã trở thành cả Bắc Phương Địa Khu tuyệt đối hạch tâm, coi như vị trí địa lý vắng vẻ, có thể không chịu nổi Phi Hồ Kính Đại Bàn, danh chính là chỗ này. Mặc kệ là nghe danh cả Đại Tề Đế Quốc hai vị cường giả Phi Hồ Kính, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong đều xuất thân, đồng thời quật khởi tại đây. Hơn nữa Dự Yên Lặng cũng tiến vào cấp độ nhân tiên trấn Bắc Công Phủ, càng là Bắc Địa Thành chúa tể, cái nào dám chậm trễ. Nơi này vẫn là gần nhất Phong Quang Vô Hạn nội gia quyền thể hệ võ giả hang ổ. Tùy tiện ở Bắc Địa Thành khu vực nào lôi đài công cộng, đều có thể gặp nội gia quyền cấp bậc tông sư trở lên võ giả. Tương đương, khoa trương, lúc này, mặc dù thiên địa hoàn cảnh đại biến, đã có mấy chục năm quang cảnh, nhưng truyền thống tư duy và quen thuộc vẫn như cũ một mực cám dễ ở phần lớn người trong lòng. Không trải qua kinh thiên động địa kịch biến, muốn để phần lớn người thay đổi quan niệm thái độ, đơn giản khó khăn lại khó khăn. Mấy ngày nay Bắc Địa Thành đặc biệt náo nhiệt, nương theo vãng lai bùa chú đoàn tàu ở lại, từng vị ở Bắc Phương đại khu tiếng tăm lừng lẫy tồn tại xuất hiện ở Bắc Địa Thành phồn hoa ồn ào náo động đầu đường cuối ngõ. Một chút tin tức linh thông cư dân trong thành đột nhiên trở nên phấn khởi, thỉnh thoảng ở quán rượu đợi tiêu phí chàng sở chém gió, khoe khoang kiến thức của mình và tin tức bén nhạy. Hôm nay cái nào đó châu, cái nào đó quận thành đệ nhất gia tộc gia chủ hiện thân Bắc Địa Thành, ngày mai lại là cái nào đó châu mỗ mỗ đại lão đã tới Bắc Địa Thành. Tóm lại, ở bọn họ tích cực cố gắng tuyên truyền dưới, gần như tất cả Bắc Địa Thành bách tính cũng biết Đại Tề Đế Quốc Bắc Phương Địa Khu hào cường gần như toàn bộ tụ tập ở Bắc Địa Thành, cũng không biết muốn làm gì. Trần Long Thành muốn làm gì, không chỉ có là dân chúng trong thành, chính là đáp ứng lời mời ngồi bùa chú đoàn tàu, không xa mười mấy vạn dặm chạy đến Bắc Phương Địa Khu. Các nơi hào cường trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Rất nhiều hào cường cũng là chỉ nghe người qua danh tiếng chưa từng thấy bản nhân, không nghĩ lần này lại là ở hoang vắng. Cũng không thể nói hoang vắng, chỉ có thể nói vị trí địa lý vắng vẻ Bắc Địa Thành gặp. Trong lòng tự có tự định giá. Gặp mặt thời điểm hàn huyên một phen là cần thiết, ít nhất cũng tự báo danh tiếng đi. Không phải vậy chẳng phải là muốn bị người cho khinh thường. Có thể cái này một tự giới thiệu mình, lại là đã nhận ra không ổn. Bắc Địa Thành đột nhiên đem bọn họ mời tới, cũng không biết đánh cái gì tính toán, chung quy không đến mức gọi là bọn họ đi tới mở trà bảo cuộc hội đàm. A, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng không có vị kia hào cường cùng tông môn cao tầng chủ động xách ra, miễn cho đưa tới chủ nhân trấn Bắc Công bất mãn. Nói đến trấn Bắc Công, rất nhiều hào cường trong lòng các loại ước ao, ghen tị, người này cũng không biết đi cái gì vận cứt chó. Vậy mà tại thiên địa này, hoàn cảnh đại biến, đi theo kịch biến bước chân, vậy mà nhất cử đạt đến tu vi nhân tiên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trấn Bắc Công ban đầu ở Đông Nam Tây Bắc tứ đại biên tái quốc công bên trong, thực lực cũng không phải mạnh nhất, năng lực cùng danh vọng cũng đều không phải lớn nhất. Có thể đảo mắt hơn 10 năm đi qua, Trấn Bắc Công lại là lan truyền ra, trở thành Bắc Phương Địa Khu chính cống chúa tể. Mặc dù bọn hắn sau lưng cường giả thực lực khả năng mạnh hơn Trấn Bắc Công, nhưng cũng không dám có chút tạo thứ cử động. Trấn Bắc Công Trần Long Thành chân chính gọi người kiêng kỵ địa phương là hắn có cái lợi hại con trai a. Cái kia ba con trai Trần Anh rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Có thể Phi Hồ Kính hai vị đại tướng Lăng Phong và Hùng Đại Tráng lại là đánh tới cường giả địa tiên, cái nào lại dám nói nhỏ chậm trễ. Nói như vậy, chỉ cần Trấn Bắc Công ba con trai Trần Anh chấp trưởng Phi Hồ Kính không phải hỏng mất. Bắc phương địa khu lão đại chính là Trấn Bắc Công. Mặc kệ trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế đều là như vậy. Lần này tới trước Bắc Địa Thành, Bắc Phương Hào Cường và Tông Phái Đại Lão, mặc kệ trong lòng là tâm tư gì, tóm lại ở trước mặt Trấn Bắc Công, Trần Long Thành, đều phải khách khách khí khí đàng hoàng. May mắn, theo Trấn Bắc Công phủ ở toàn bộ Bắc Phương địa khu, điên, cuồng chảy bùa chú quỹ đạo, khai thông bùa chú đoàn tàu, khiến cho cả Bắc Phương địa khu tất cả quan trọng thành trấn đều có bùa chú đoàn tàu trạm điểm, kể từ đó cũng đã giảm bớt đi một đám hào cường bôn ba lao lực nỗi khổ. Dĩ vãng, mặc dù có ngày đi vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm thần câu thay đi bộ, có thể trên đường lắc lư cũng không phải nói đùa. Bây giờ tốt chứ, ngồi bùa chú đoàn tàu, chỉ cần an tâm ngồi xe, khoảng cách Bắc Địa Thành nơi xa nhất hào cường cũng có thể ở trong vòng 10 ngày thuận lợi đã tới Bắc Địa Thành. Không chỉ có như vậy, bọn họ cũng không có nhiều lặn lội đường xa mệt mỏi mệt nhọc, chẳng qua là làm sơ nghỉ ngơi, liền tinh thần sung mãn chạy tới Bắc Địa Thành quan sát nơi này rốt cuộc có kỳ dị gì chỗ có thể trở thành Bắc Phương địa khu hạch tâm chỗ. Mặt đường phồn hoa chỉ có thể nói là so với càng tăng thêm đến gần Đại Tề đế quốc hạch tâm nội địa những kia châu phủ, không phải chênh lệch cực lớn, nhưng cũng là có rõ ràng chênh lệch. Nhưng nơi này thắng ở trật tự rành mạch, võ phong cường thịnh đến kêu. Lần đầu đến đây hào cường, rất có một loại khiếp sợ đến cảm giác ngạt, thở cảm giác trình độ. Đầu đường quấy ngõ lộ thiên lôi đài công cộng, không khỏi cũng quá là nhiều một điểm. Trên lôi đài đầu tỉ thí thực lực võ giả, cũng là kêu bọn họ cảm giác kinh hãi, đặt ở bọn họ nơi đó, ít nhất cũng có thể hoành hành một trấn tồn tại. Kết quả ở Bắc Địa Thành lôi đài công cộng, lại là không cần tiền bình thường, bó lớn, đặc biệt là, làm ngoại địa tới hào cường và tông phái đại lão, thấy được, xuất hiện ở lôi đài công cộng bên trên cường giả tông sư và đại tông sư. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt, mẹ nó có hay không khoa trương như vậy, cường giả như vậy, ít nhất đều có thể trấn thủ một huyện chi địa, một chút nghiêm trọng thiếu hụt cường giả địa vực, thậm chí có thể trấn thủ đất đai một quận, vẫn là câu nói kia, thiên địa hoàn cảnh đại biến thuộc về đại biến, khả năng theo kịp lội tồn tại, lại là càng ngày càng ít, hoàn toàn có thể xưng là thời đại lộng triều nhân. Chớ nói chi là, giống Bắc Địa Thành loại này hiếm thấy địa phương. Vậy, mà buông ra thành lập học đường truyền thụ võ đạo, đặt ở những địa phương khác đơn giản khó có thể tưởng tượng. Càng đến gần đế quốc nội địa châu quận càng là bảo thủ. Bắc Địa Thành, loại hành vi này, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối là người điên mới có thể làm. Chuyện, đáng tiếc, lúc này cả Đại Tề đế quốc Bắc Phương địa khu lão đại. Chính là, bọn họ trước kia không thế nào để mắt tới Bắc Địa Thành Trấn Bắc Công. Coi như trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn và oán trách. Nhưng cũng, không dám ở trường hợp công khai tiết lộ. Thật sự cho rằng, Trấn Bắc Công Trần Long Thành là hảo hảo tiên sinh. Sẽ đối với bọn họ một ít ngôn luận mặc kệ không hỏi. Nằm mơ đi thôi. Tình huống dưới mắt chính là như vậy. Bắc Địa Thành không chỉ có. Thực lực cá nhân siêu phàm thoát tục đỉnh cấp đại năng. Hơn nữa nằm ở vị trí trung tâm cường giả thần thông cảnh. Còn có phía dưới đại tông sư. Cùng số lượng cường giả tông sư đông đảo. Sợ là Bắc Phương địa khu cái khác tất cả châu quận loại này cường giả. Cộng lại cũng không sánh bằng được Bắc Địa Thành khu vực khống chế. Số lượng cường giả nhiều. Đây chính là tự nhiên thực tế. Không phải vậy. Làm sao đến mức Trấn Bắc Công chẳng qua là một cái bắt chuyện, bọn họ những này ở địa phương, có thể nói chính là thổ bá, vương bình thường tồn tại, liền đàng hoàng chạy tới Bắc Địa Thành. Trong âm thầm, một chút quen thân Bắc Phương địa khu hào cường, cũng không phải không có lẫn nhau tìm hiểu qua, đáng tiếc cuối cùng tin tức gì, cũng không đánh tìm được, ngược lại càng tăng thêm mơ hồ, loại tình huống này. Kêu trong lòng bọn họ thấp thỏm đồng thời, cũng khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Mẹ nó, có chuyện gì dù sao cũng phải trước thấu cái gió đi. Khiến cho bọn họ hiện tại tình huống gì đều không rõ ràng. Còn thế nào nói chuyện? Chính là Đại Tề Hoàng đế đều không mang bá đạo như vậy. Đúng, chính là bá đạo. Ở những này tụ tập Bắc Địa Thành Bắc Phương địa khu hào cường xem ra, trấn Bắc công Trần Long Thành chính là bá đạo. Cũng quá không nể mặt bọn họ, cũng mặc kệ trong lòng bọn họ là ý nghĩ gì. Ít nhất mặt ngoài lại là hòa hợp êm thấm, đối với trấn Bắc công phủ cũng là phục tòng cực kỳ. Ai kêu, người ta nắm đấm lớn đây. Bên này, trấn Bắc công phủ tiền viện thư phòng, trấn Bắc công Trần Long Thành, Đao Cuồng Lăng Phong, Hắc Hùng, Hùng Đại Tráng, cùng hai huynh đệ Trần Văn và Trần Vũ cùng nhau đang ngồi. Cái này năm vị, trên cơ bản có thể đại biểu cả Đại Tề Đế Quốc Bắc Phương địa khu trưởng khống quyền. Chẳng qua là ở chỗ này, trong mắt người ngoài phong quang vô hạn, bá khí vô song trấn Bắc công Trần Long Thành, lúc này lại là một mặt buồn bực, cộng thêm thấp thỏm, trong thư phòng bầu không khí cũng có chút buồn bực, hình như gặp cái gì khó mà giải quyết phiền toái. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Thật muốn làm như vậy hay sao? Trần Long Thành trần chờ mở miệng, phá vỡ thư phòng không khí ngột ngạt, sợ là trong thành chạy đến đám kia hào cường và tông phái đại lão sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bọn họ không đáp ứng cũng được đáp ứng. Đao Cuồng Lăng Phong vung tay lên, xem thường nói, cái này có thể không phải do bọn họ. Bên cạnh Hùng Đại Tráng ồm ồm phụ họa nói, đúng là, đây là lão đại tự mình phân phó chuyện kế tiếp, cái nào dám không nghe phân phó làm. Theo, Bắc Phương địa khu sẽ không có hắn và thế lực sau lưng đặt chân đường sống. Lão Tam làm cái gì vậy? Không phải buộc một số người trở mặt với hắn hay sao? Trần Long Thành có chút bất mãn, khẽ nói, lần này Lão Tam tại sao không có đích thân tới? Hùng Đại Tráng ha ha cười nói, công gia, lão đại đang đứng ở trạng thái bế quan, hắn nói đã tìm được nâng cao một bước môn đạo. Không để ý khiếp sợ Trần Long Thành, hắn tiếp tục nói, về phần lão đại phân phó như thế dụng ý, trước kia cũng cùng chúng ta hai cái giải thích qua. Trần Long Thành, bao gồm hai huynh đệ Trần Văn và Trần Vũ, tất cả đều giữ vững tinh thần, dọc theo lỗ tai lắng nghe. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hùng Đại Trắng cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, lão đại, nói, thiên địa hoàn cảnh biến hóa vẫn còn tiếp tục, thậm chí khả năng còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Không có ở đây thiên địa hoàn cảnh đại biến mở ra, trước tiên đem cơ sở và căn cơ đâm lao, sau đó làm sao có thể theo những kia nội tình thâm hậu thế gia môn phiệt, còn có tông môn đại phái tranh giành. Nói đến đây, cười lạnh nói, lão đại còn nói, sợ là Đại Tề Hoàng đế phàm là thở ra hơi, nội tình của hoàng thất hoàn toàn bạo phát, sau đó đến lúc nhất định sẽ không bỏ qua Bắc Phương địa khu, nhất là chúng ta những này thành viên hạch tâm. Lời ấy chu tâm, để Trần Long Thành sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, lại là không nói gì thêm phản bác. Cái này vốn là sự thật phản bác thế nào? Đạo lý này bản công rõ ràng, chẳng qua là làm việc cấp tiến như vậy, sợ là sẽ phải đưa tới không cần thiết bắn ngược a. Hắn vẫn là nói câu bất đắc dĩ nói, sau đó đến lúc cũng không tốt thu. Chàng, Hùng Đại Tráng lãnh đạm nói, lão đại nói, cái kia chìa khóa không phục, cái kia trực tiếp đem nó trấn áp. Hắn có thực lực này và phấn khích, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,